Kiêu Sùng, chương 5, máy bay chiến đấu báo săn, gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời lặng lẽ bao trùm toàn bộ phòng ăn, người làm trong nhà lặng lẽ đưa sơn hào hải vị lên. Một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu xám đậm đang ngồi ở bàn ăn, đọc báo. Mặt trời như phác họa cảnh vật, ngay cả hồ nước ngoài cửa sổ sát đất kia cũng đều không tiếng động, làm tôn lên thân ảnh cao lớn thon dài, cho dù ngồi yên lặng cũng vẫn đẹp đẽ, hùng dũng như trong tranh. Gương mặt màu đồng luôn luôn trầm tĩnh nhưng không hề mất đi sự sắc sảo. Tô Di đứng ở cửa phòng ăn, hai tay khẽ xoa xoa vào nhau một lát, sau đó nhẹ nhàng đi đến phía sau anh. Một tháng nay, vết thương của cô đã lành đến 7-8 phần rồi. Cũng trong một tháng này, cô ở nhà họ Thương sống bình yên vô sự, ban ngày Thương Trùy cũng rất ít khi về nhà, khiến cho cô sinh ra một thứ cảm giác yên bình giả tạo. Đáng tiếc cô không có cách nào chìm đắm trong thứ cảm giác giả tạo đó. Theo như người làm trong nhà nói, mỗi tháng Thương Trùy chỉ nghỉ 2 ngày, hôm nay chính là ngày đó. Quả nhiên, lúc xuống nhà ăn cơm trưa cô đã gặp được anh. Nhất định anh biết cô đang đứng ở bên cạnh, nhưng anh cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đọc báo. Tuy bây giờ Tô Di cơ bản đã có thể nói lưu loát tiếng bản địa, nhưng cô cũng chỉ nhận mặt được một số chữ, nên không thể tìm được một đề tài chung để bắt chuyện. Trong ấn tượng của cô, mỗi lần cô dịu dàng ngoan ngoãn thì Thương Trùy đều không làm khó cô. Vì thế cô đi về phía anh một bước, ngồi xuống trước chân anh, vươn hai tay, nhẹ nhàng đấm bóp đầu gối anh. Thương Trùy lúc này mới ném tờ báo lên bàn ăn, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như thể coi việc bóp chân cho anh là việc hệ trọng nhất đối với cô. Rốt cục bàn tay cô bị tay anh dễ dàng bắt lấy. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười mềm mại. Chào ngài, từ khi nào cô lại bắt đầu tự tiện sắp xếp việc cho mình vậy hả? Giọng nói của anh lạnh như băng, theo sau đó là ánh mắt bức người. Tôi ngữ điệu của cô huyền chuyển, cất giọng dịu dàng, trông ngài hơi mệt mỏi. Thương Trùy nhìn chằm chằm cô. Không cần cô làm, vậy tôi làm cái gì? Cô gần như ngay lập tức hỏi lại. Thương Trùy nới tay ra, ánh mắt anh lướt qua thân hình nhỏ gầy của cô dưới chân mình. Tăng thêm mấy cân đi. Anh lại mở tờ báo ra một lần nữa. Tăng cân, sau đó thì sao? Cô bắt đầu cảm thấy muốn điên lắm rồi. Đã trôi qua một tháng rồi, cho dù là tuyên án tử hình đi nữa thì quá trình này cũng đã quá lâu rồi. Thương Trùy lại lần nữa ném tờ báo đi, bỗng túm tay cô kéo lên, thân hình cao lớn của anh lập tức như một bức tường kiên cố sừng sững trước mặt cô. Bình thường mà nói anh gần từng chữ một, một cô gái quá nhu nhược ở trong tay tôi chỉ có một tác dụng. Đúng lúc này, trợ lý Mộ xuất hiện ở cửa. Thưa ngài, Thương Trùy bỏ Tô Di lại, sải bước đi ra ngoài. Rời khỏi phòng ăn, Tô Di quay trở lại phòng mình, ngơ ngác ngồi trước máy tính. Những lời Thương Trùy nói lại làm cho lòng cô trầm xuống. Vẫn là không thể thay đổi được, cô vẫn phải chịu vận mệnh làm một thứ hàng hóa sao? Cô cầm quần áo trên giường uất ức ném vào tường. Sau đó, cô ngồi xuống, luồn 10 ngón tay vào mái tóc dài. Cô vùi đầu suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn bê tắc như cũ không thể tìm ra con đường khác. Cô có chút chết lặng ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình máy tính lạnh và mỏng như tờ giấy trên tường, bật ra hai tiếng. Trái đất, trên vách tường, con trỏ màu lam liền chớp, gocchuyenaudio.com. Động, ở hành tinh này, máy tính có công cụ tìm kiếm trên Internet, so với trí nhớ của cô thì tiến bộ không ít. Kết quả tìm kiếm hiện lên rất nhanh, giọng nam lạnh lùng, lẳng lặng trả lời. Xin lỗi, thưa cô, không có bất kỳ bản ghi chép nào về trái đất, xin hãy xác nhận lại từ khóa. Cô cười ha ha, rồi cứ thế ngồi phịch xuống giường như một xác chết. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cô chờ đợi ngày tuyên án, mà Du Mặc Niên cũng đã đến vài ba lần. Không khó để tưởng tượng, chắc chắn Thương Trùy biết anh ta đến, nhưng Thương Trùy chưa bao giờ lộ diện cũng như can thiệp. Du Mặc Niên không còn đề cập đến việc giúp đỡ cô nữa, mà mỗi lần đến một lát đều đi ngay. Nhưng đều đưa tới những bảo vật quý giá, tựa như biến cô thành một cô bé để chơi đùa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, bỗng buổi chiều một ngày nọ tiếng động cơ máy bay vang lên phá vỡ mọi thứ. Tô Di ghé mắt nhìn qua cửa sổ, bỗng thấy trong vườn hoa có một vật thể to lớn. Cái này rõ ràng là một chiếc máy bay chiến đấu, ước chừng bằng một tòa nhà nhỏ. Thân máy bay màu đen, tạo hình lưu tuyến, giống như đầu của một con diều hâu đang trầm mặc. Thân máy bay còn mang theo đạn pháo lớn nhỏ khác nhau, dưới ánh mặt trời của buổi hoàng hôn, 10 phần khiến người ta kinh hãi. Mà gây kinh hãi không kém, là sau khi trợ lý Mộ ký nhận máy bay xong, đứng trong vườn hoa hét to với Tô Di. Tô tiểu thư, xuống dưới đi, đây là quà của ngài Thương Trùy tặng cho cô. Tô Di ngây dại, máy bay ư, Thương Trùy tặng cô một chiếc máy bay, lại còn là máy bay chiến đấu. Sau đó, trợ lý Mộ đi vào trong cabin bằng kim loại cứng rắn lạnh lẽo nhưng khá chật hẹp. toàn bộ chất lỏng trong suốt được người lái điều khiển, tấm bình phong loè loè sáng lên, ghế dựa lớn bằng da, dày sang trọng. Chiếc máy bay chiến đấu này không phải là thiết bị mới tinh, thậm chí còn có mùi dầu máy xông vào mũi làm cho Tô Di cảm nhận được rằng chiếc máy bay này đã từng trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm giữa các hành tinh. Máy bay chiến đấu báo săn số 9, được trang bị hỏa lực cực mạnh, động cơ hạt nhân cung cấp có thể bay liên tục 108 giờ, vận tốc của động cơ gấp 6 lần so với vận tốc của ánh sáng. Trợ lý mộ vốt cần điều khiển màu xám, trêu chọc. Tô tiểu thư, điều khiển được máy bay này, cô có thể bay đến bất cứ nơi nào cô muốn. Bay đến bất cứ nơi nào cô muốn ư? Tô Di thật sự không thể tin nổi vào tai mình, cô nhìn chằm chằm trợ lý mộ, rồi sờ mặt mình. Sao vậy? Trong lòng Tô Di nổi lên một trận sóng to gió lớn. Cô chậm rãi đi đến chỗ ghế lái, ngồi xuống. Tuy rằng, cô chẳng biết gì về điều khiển máy bay cả. Tuy nhiên khi chân cô đạp vào bàn đạp khởi động, tay cầm cần điều khiển, thì bỗng nhiên muốn rơi lệ. Cô có thể tin vào chuyện cổ tích hay không? Có thể tin rằng mình gặp được người tốt không? Cô có thể tin rằng cục trưởng thương trùy của thành phố hy vọng, người một tay che trời, tội ác chồng chất lại động lòng trắc ẩn đối với một cô gái bé nhỏ như cô? Cô giả ngây giả dại nói rằng muốn được bay, anh liền tặng cho cô máy bay ư? Cô thật sự hy vọng rằng có thể tin tưởng được trên đời này sẽ có hoàng tử hắc mã, cho dù ý chí của anh rõ ràng là lạnh lùng sắt đá đến tận xương tùy. Buổi tối ngài thương trùy trở về, sẽ nói chuyện với Tô tiểu thư. Trợ lý mộ dịu dàng nói. Nói chuyện gì? Giọng nói của cô run run. Tình hình cụ thể thuộc hạ không thể nói được. Trợ lý mộ khẽ cười một hợp. gocchuyenaudio.com Đồng giao dịch, nhưng tối hôm nay, thương trùy không trở về. Thậm chí nửa tháng sau, anh cũng chẳng hề xuất hiện. Chỉ làm cho Tô Di ngày ngày ngắm nhìn máy bay chiến đấu khổng lồ kia mà lòng ngày một thêm bất an. Mấy ngày sau, trợ lý mộ mang văn kiện đến nhà họ Thương. Khi gặp Tô Di, anh ta mới nhớ ra cười nói. Ngài cục trưởng đi họp ở hành tinh khác, hình như mấy ngày nữa mới trở về. Hôm nay tôi cũng phải đi qua bên ấy. Tô Di ở nhà họ Thương ngẩn ngơ lâu như vậy, rất ít khi nghe nói Thương Trùy tham gia hội nghị ở các hành tinh khác. Dường như anh rất ít khi để ý đến việc nhân tình thế thái. Rất nhiều hội nghị anh đều để trợ lý mộ hoặc phó cục trưởng tham gia. Lần này lại đi lâu như vậy, nhưng trợ lý mộ rất chu đáo, sắp xếp một quân cảnh từng đi lính không quân dạy cho cô kỹ thuật điều khiển máy bay. Người quân cảnh là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi tên là La Khê Nho, diện mạo chắc nịch, lời nói hàm chứa sự thô lỗ. Có lẽ anh ta coi Tô Di là một tiểu thư một nhà quyền quý, nên không nhiệt tình dạy cô cho lắm. Tuy nhiên Tô Di đã học được toàn bộ lý thuyết, anh ta nói rất nhiều điểm quan trọng cô đều nhớ kỹ, ngày hôm sau cô không để ý đến sự phiền chán của anh ta mà hỏi tất cả những vấn đề cô thắc mắc. Thậm chí có khi đứng suốt đêm trên máy bay, làm quen với bộ điều khiển máy bay. Đến tận 10 ngày sau mới xuống dưới, tất nhiên những thao tác cơ bản cô cũng đã học được 7-8 phần. Điều này làm cho La Khê Nho kia nhìn cô với con mắt khác. Nghề nghiệp chính của anh ta không phải là giáo viên mà là một binh sĩ quảng canh. Ngày thứ 5, liền chờ Tô Di bay quanh thành phố hy vọng. Ngày thứ 6, anh ta buông tay để cho Tô Di tự điều khiển, tuy rằng trên đường đi máy bay khá lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa đã đâm vào hải đăng. Nhưng khi anh ta giúp Tô Di lúc hạ cánh xuống nhà họ Thương, lại giơ ngón tay cái lên với Tô Di. Cô học còn nhanh hơn đàn ông, trừ việc lực chân quá yếu, đôi khi đạp phanh không tốt, còn lại các động tác cơ bản khác đều hoàn thành tốt. La Khê Nho tán thưởng, cô nên tham gia không quân. Tô Di cười cười, thực ra lúc vừa tiếp xúc với máy bay, cô hơi kinh ngạc khi phát hiện ra rằng cô cảm thấy cái gì đó rất quen thuộc. Với vật thể xa lạ này. Điều này khiến cô cảm thấy không phải chạm vào linh kiện lạnh như băng mà như chạm vào vật thể sống, linh hồn liền bị giam cầm. Cho tới khi cô thật sự điều khiển máy bay, một cảm giác an ổn khó hiểu dâng lên trong lòng. Điều này rất kỳ quái, tuy rằng cô đã từng là định hướng sinh quốc phòng, nhưng cũng chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường cả. Ở thời kỳ đi học cũng chưa từng trải qua bất kỳ một sự huấn luyện chuyên nghiệp nào. Cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Chẳng lẽ là do trời phú? Hơn nữa, mấy ngày nay, cô chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ chính là muốn nắm bắt cơ hội để có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng cô không hề nói cho La Khê Nho nghe điều đó. Cô mang theo một món đồ chơi điều khiển từ xa rất tinh xảo đưa cho La Khê Nho. Anh La tặng cho con của anh. La Khê Nho bị món quà sang quý này làm rung động một chút, vội vàng từ chối. Tô Di nhất quyết nhét vào tay anh ta, nói rằng anh ta đã vất vả khi dạy cô. Vì vậy La Khê Nho vui vẻ nhận lấy. Anh La, ngày mai có thể bay ra ngoài tầng khí quyển chơi không? Tô Di nhìn anh ta mong chờ, ở ngoài vũ trụ mà quan sát hành tinh hy vọng chắc chắn sẽ rất đẹp. Không thể được, chiếc máy bay này còn chưa có giấy phép phi. Gocchuyenaudio.com. Hành, chỉ đi một chuyến thôi. Tô Di khẩn cầu, được rồi, La Khê Nho cắn răng đáp ứng yêu cầu của cô. Tôi đeo huy chương quân cảnh, chắc họ cũng không kiểm tra đâu. Tô Di vui vẻ nở nụ cười. Anh La, cảm ơn anh. Được gặp thầy giáo như anh, tôi thật may mắn. La Khê Nho cười ha ha. Tô Di ngồi bên cạnh anh ta chậm rãi cúi mặt, bàn tay trong túi trong vô thức nắm thành nắm đấm. Cách chương.